Nếu người ta dám trước mặt Ngô gia chủ đảm bảo thì cứ để hắn chữa đi. Chữa khỏi là hắn có bản lĩnh, là hắn có năng lực. Muốn chèn ép một người kỳ thật rất đơn giản. Không phải cứ một người có năng lực là sẽ nhất định thành công. Đại bộ phận người ở đây, ai mà không phải là hạng cáo già. Ngay cả Ngô gia tam công tử vừa mới vào cũng không có biểu hiện gì khác thường với Lăng Tiêu. Cho nên người này nhảy ra, sẽ không ai làm chỗ dựa cho hắn. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc mắt nhìn người này, khẽ cười nói. Sao, ngài có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Ta chỉ muốn biết ngay cả Bạch lão cũng bó tay thì người trẻ tuổi như ngươi dùng cách gì mà dám nói là có thể cứu sống đại công tử. Lăng Tiêu hơn nhăn mày, Ngô Anh và Ngô Tú Nhi trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Tên này gậy sự còn dám kéo Bạch lão vào. Bạch lão biến sắc, lạnh lùng nhìn lướt qua người này, sau đó nói. Sức người có hạn, lão phu cũng phải là thần, tự nhiên không thể cái gì cũng tinh thông. Lão phu cũng không có tự đại đến mức tự nhận mình là thiên hạ vô địch. Nói rõ ràng như Bạch lão thì chỉ cần không phải người bị thiểu năng trí não thì cũng có thể nghe ra. Ý của Bạch lão chính là nhận thua, đồng thời cũng nói cho người trẻ tuổi kia thấy rằng chuyện này không liên quan gì đến lão. Mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc. Không thể ngờ được Bạch lão lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Gã thầy thuốc đứng sau lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt đã có chút thay đổi. Người chất vấn Lăng Tiêu sau khi nghe xong câu nói của Bạch lão cũng có chút ngượng ngùng, có chút bẽ bàng. Trong ánh mắt nhìn về Lăng Tiêu tràn đầy sự oán độc, cười lạnh nói. Ta thật muốn nhìn xem ngươi làm sao cứu đại công tử. Chất độc này, Ngô Tú Nhi sắc mặt giận dữ, quát lên một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn thầy thuốc. Ý của ngươi, có phải là không muốn ca ca ta tỉnh lại? Ngươi đang giáp tâm tính làm gì? Mặt tên thầy thuốc lập tức trắng bệch. Hắn chỉ chăm chăm cùng Lăng Tiêu tranh đấu, đã quên đây là nơi nào. Lúc này bị đại tiểu thư Ngô gia chỉ mặt quát lớn, mặt đỏ bừng bừng, cố nén mấy câu còn chưa nói. Ngô Anh cau mày, nói với quản gia. Nhị bá, đưa thầy thuốc này về đi, đưa tiền đầy đủ. Quản gia Ngô gia sớm đã bực mình gã thầy thuốc đó rồi, thầm nghĩ. Các ngươi nếu không có bản lĩnh chữa thì cứ thành thật đi. Người ta có bản lĩnh hay không, ai cần các người nghi ngờ giúp. Trước mặt gia chủ, các ngươi tính làm trò trống gì vậy? Lúc người nọ bước ra khỏi cổng, quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt đầy oán hận. Ngô Anh nhìn thoáng qua lão quản gia ngầm hiểu. Ngươi này chất vấn Lăng Tiêu ở Ngô gia, nhìn như rất lỗ mãng. Nhưng tinh thần lực cường đại của Ngô Anh lại cảm giác được tinh thần lực của người này dao động có chút bất thường. Hơn nữa, cho dù gặp phải một người đồng nghiệp tài giỏi đột ngột xuất hiện cũng không thất thố đến mức đó. Hơn nữa Ngô Anh quyết tâm tra rõ chuyện con mình, thuận tiện điều tra người này một chút cũng là lẽ thường. Tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, kể cả nhị công tử và tam công tử. Riêng Bạch lão lui lại, hướng về Lăng Tiêu cười nói. Tiểu hữu, lão phu có thể đứng bên cạnh xem một chút hay không? Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn thoáng qua Ngô Anh. Ngô Anh cười nói. Bạch lão muốn đứng xem, chỉ cần Tiêu tiên sinh đáp ứng là được. Lăng Tiêu mỉm cười, Ngô Anh tùy tiện đặt cho hắn một cái họ, chính hợp tâm ý Lăng Tiêu, cười nói. Bạch lão tiền bối muốn nhìn, vãn bối đương nhiên hoan nghênh. Bạch lão nhìn qua Lăng Tiêu đầy tán thưởng, thầm nhủ, người thanh niên này thật phúc hậu. Lại hiểu được lẽ tôn kính người gì. Thật đúng là một thiên tài. Đến bây giờ, Bạch lão vẫn cho rằng khả năng chữa bệnh của Lăng Tiêu không quá cao. Hắn còn quá trẻ. Tuổi trẻ làm cho người ta căn bản là khó mà tin phục. Có thể giải được độc của đại công tử có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Dù sao lần này Ngô gia răng lưới khắp thành, mời tất cả thầy thuốc tới. Cho nên trong lòng Bạch lão vẫn giữ cảm giác mình vượt trội. Thấy Lăng Tiêu khách sáo, trong lòng thầm nghĩ, nếu có cơ hội sẽ giúp người trẻ tuổi này tạo dựng chỗ đứng. Lăng Tiêu nói với Ngô Anh, Ngô gia chủ đừng cho người không phận sự vào. Ta hiện tại phải chữa trị kinh mạch trong cơ thể đại công tử. Năng lượng bên trong kinh mạch là yếu tố cơ bản duy trì sự sống còn. Nếu có thể chữa trị kinh mạch đang hỗn loạn cho tốt, sau đó giải độc sẽ thoải mái hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, kết giao, 2, Bạch lão nghe xong không khỏi gật đầu. Lão cảm thấy Lăng Tiêu người họ Tiêu trẻ tuổi này nói rất có bài bản, không phải là lung tung nói bừa. lão cũng cho rằng nếu cứu đại công tử, trước hết phải chữa trị kinh mạch của hắn. Nhưng vấn đề là độc tố của hắn khó giải. Hiện tại người trẻ tuổi này nếu có thể giải độc cho đại công tử thì việc cướp tính mạng của đại công tử về cũng không là vấn đề gì. Bạch lão nghĩ thế bèn nói. Này, lão phu coi như là lành nghề, có thể giúp ngươi một chút gì chăng? Trong lòng Lăng Tiêu vui vẻ, gật gật đầu. Nếu chính hắn khôi phục kinh mạch Ngô Dung, sợ là cần phải tiêu hao một phần năng lượng, hơn nữa sẽ dễ khiến người ta nhìn ra chỗ nông sâu của hắn. Bây giờ có cao thủ như Bạch lão hỗ trợ, tự nhiên là không cần lo lắng. Lăng Tiêu và Bạch lão khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ở giữa là Ngô gia đại công tử Ngô Dung. Lực lượng trong cơ thể hai người theo song trưởng từng chút một rót vào trong cơ thể Ngô Dung. Mỗi người phụ trách một đại kinh mạch. Tuy trước kia hai người chưa từng hợp tác qua, nhưng phối hợp rất ăn ý. Một cỗ khí màu trắng từ đỉnh đầu Ngô Dung bay lên. Kinh mạch hỗn loạn của hắn từng chút một được chữa trị. Trong biệt viện của Ngô gia lúc này đã khôi phục sự tĩnh lặng. Đám thầy thuốc bị đuổi đi toàn bộ. Nhị công tử Ngô Liên và tam công tử Ngô Lượng ngồi cùng một chỗ. Vẻ mặt Ngô Lượng phẫn nộ, thở phì phì nói. Mẹ nó, bốn tên kia sắp chết một cách êm đẹp. Không ngờ đâu ra một người chữa khỏi cho lão đại. Đúng là lớn mạng, như vậy mà cũng không chết. Được rồi, ngươi muốn tất cả mọi người đều nghe thấy sao? Ngô Liên đè thấp âm thanh, hung hăng chừng mắt nhìn tam đệ liều lĩnh của hắn. Sau đó nói, chuyện này với ta và ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nếu chuyện dây đến ngươi, ngươi đừng tưởng rằng phụ thân sẽ vì ngươi là con của ông ấy mà tha cho ngươi. Nhắc đến phụ thân, Ngô Lượng khẽ rùng mình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự oán độc. Bĩu môi nói, ông ta. Trong mắt ông ta trừ người nọ và tiểu muội còn có ai? Ngô gia làm gì có chỗ chân chính cho hai huynh đệ ta? Không chỉ như thế, chúng ta trốn đi ra ngoài thì sao? Lão gia này không ngờ sợ chúng ta âm thầm tranh đoạt sản nghiệp Ngô gia, cũng không thả chúng ta ra ngoài. Ca ca, ngươi nói đi, chúng ta coi ông ta là phụ thân, ông ta có khi nào coi chúng ta là con không? Ngô Liên sắn mặt âm trầm, môi hơi run run. Sau này nếu còn nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, ta sẽ tự tay phế ngươi. Ông ta dù không tốt, cũng là cha ngươi. Nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút nghiêm trọng. Nhìn ánh mắt đỏ vằn của Ngô Lượng, Ngô Liên trầm giọng nói. Về sau đừng nhắc đến chuyện này. Thầy thuốc họ Tiêu kia, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý đến hắn. Hiện tại hắn chắc chắn được các nhân vật cao cấp nhất của Ngô gia bảo vệ. Kỳ thật trong lòng Ngô Liên vô cùng tán thành, vô cùng ủng hộ những lời đệ đệ vừa nói. Nhưng vừa rồi trong đại sảnh, ánh mắt phụ thân liếc hắn khiến Ngô Liên có cảm giác như rớt vào hố băng. Trong khoảnh khắc, cả người hắn lạnh như băng. Sau khi đi ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhiều năm đã qua, hắn chưa từng chật vật như lúc đó. Một ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả. Từ chuyện Ngô gia thiết vệ ngay lúc quan đầu khẩn yếu bỗng nhiên chậm nửa nhịp, làm Ngô Dung trọng thương, rồi chuyện độc dược. Ngô Liên cảm giác được, ánh mắt của Ngô Anh đầy ẩn ý, đối với hắn như là một cái cảnh cáo vô hình. Có thể nói, toàn bộ sự kiện, Ngô Liên đều không tham gia. Nhưng hắn hiểu rành rẽ từng chi tiết một, hơn nữa còn hoàn toàn không tỏ ra có chuyện gì, cứ để nó tùy ý diễn ra. Đơn giản là, nếu Ngô Dung đã chết, Ngô gia chính là thiên hạ của hắn. Thở dài một tiếng, trong lòng Ngô Liên trào dâng một cảm giác bất lực, chẳng lẽ cả đời này, Ngô Liên ta chỉ có thể ở dưới Ngô Dung, làm một cái bóng tồn tại trong Ngô gia. Trong lòng Ngô Liên thề, ta tuyệt đối không làm một Ngô gia nhị công tử vật vờ như cái bóng. Ta nhất định phải vùng lên, chẳng những phải thành Ngô gia gia chủ, ta còn phải dẫn dắt Ngô gia trở thành bá chủ Vọng Thiên Thành. Tên Tiêu tiên sinh kia, tuy rằng Ngô Liên không cho Ngô Lượng động đến hắn, nhưng ở trong lòng Ngô Liên sớm đã phán Lăng Tiêu án tử hình. Người như thế, không cần người Ngô gia đi giết. Lăng Tiêu và Bạch lão cùng thu tay, sau đó mở mắt ra nhìn nhau cười. Rất nhiều khi, tình bạn thành lập có thể chỉ từ một câu nói, một ánh mắt đơn giản như vậy. Lăng Tiêu và Bạch lão trong quá trình khôi phục kinh mạch của đại công tử, không cần nói với nhau câu nào đã trở thành bằng hữu. Nói đơn giản, hai người nhìn nhau thuận mắt, thế thôi. Thông qua việc khôi phục kinh mạch Ngô Dung, Lăng Tiêu phát hiện năng lượng trong cơ thể Bạch lão có thể dùng chữ mênh mông mà hình dung, quả thật rất khổng lồ. kinh mạch Ngô Dung hơn phân nửa là do Bạch lão khôi phục. Hơn nữa thấy bộ dạng mặt không đỏ hơi thở không loạn của lão, hiển nhiên không xem chuyện gian khổ này là gì cả. Lăng Tiêu thật ra có chút rối loạn hô hấp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, là giả bộ. Tuy rằng hai người cùng phối hợp, nhưng Lăng Tiêu cũng không biểu lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN chỉ như thế. Bạch lão đã cảm thấy không tin nổi, giơ ngón tay cái lên với Lăng Tiêu, nói: "Không tồi, thực lực rất mạnh." Lăng Tiêu cười khiêm tốn. Bạch lão cũng thâm sâu không lường. Ngô Anh đứng bên cạnh có thể cảm giác được, kinh mạch con mình sau khi khôi phục lại dường như trên người có thêm vài phần sinh khí. Tâm trạng phấn khởi, Ngô Anh liền cười nói: "Bạch lão là cường giả sinh ra và lớn lên ở Vọng Thiên Thành, Tiêu tiểu đệ, nếu ngươi muốn ở Vọng Thiên Thành phát triển sự nghiệp, nếu có lời giúp đỡ của Bạch lão thì sẽ làm chơi ăn thật đó." Ban đầu Bạch lão sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ thoải mái. Cường giả trẻ tuổi tương lai hứa hẹn như thế làm sao không có chí tiến thủ. Hắn cười, chỉ vào Ngô Anh nói: "Ngô gia chủ, sao ngươi lại không thành thật như vậy? Sao ngươi lại chỉ Tiêu tiểu huynh để bỏ chỗ sáng vào chỗ tối? Ngô gia ngươi như cây đại thụ, lão Bạch ta thì cô độc một mình, làm sao so sánh được?" Ngô Anh cười ha hà: "Ngô gia ta bụng làm giả chịu. Nhưng mà lão Bạch ngươi, nếu thấy Tiêu tiểu huynh đệ thuận mắt thì đừng ngại mà giúp một tay." Lăng Tiêu có chút cảm kích nhìn thoáng qua Ngô Anh. Thực ra, cho dù mình có ra tay cứu Ngô gia đại công tử, Ngô Anh nhiều lắm là dùng thanh thế Ngô gia tạo thế cho Lăng Tiêu là được rồi. Nhưng bây giờ, xem ra đang một lòng giúp đỡ Lăng Tiêu thành lập thế lực. Bạch lão cười, lấy tay vuốt râu, nhìn Lăng Tiêu gật đầu nói: "Ngươi đã nói thế, ta quả thật nhìn người trẻ tuổi này rất vừa mắt. Tương lai nếu có gì khó khăn có đến tìm lão Bạch ta, ta làm sao có thể chậm trễ đây." Lăng Tiêu hơi khom người: "Tiêu Phong xin tạ ơn Bạch lão trước." "Tiêu Phong, tên rất hay." Bạch lão tán dương. Quản gia từ bên ngoài tiến vào, trên trán đẫm mồ hôi, trên mặt mang theo tia vui mừng. May mắn không làm nhục mệnh. Dược liệu của Tiêu tiên sinh rất là kỳ quái, chạy rất nhiều hiệu thuốc, đại bộ phận đều nói chưa thấy qua. Tuy nhiên may mắn là ta tìm thấy mấy thứ này ở trong mấy nhà thích trồng kỳ hoa dị thảo trong thành. Mấy nhà này nghe nói Ngô gia ta cần, đều không cản trở gì cả. Trên mặt Ngô Anh lộ vẻ vui mừng, nhìn quản gia đầu đầy mồ hôi, trong lòng có chút cảm động. "Nhị bá, việc này người để hạ nhân đi làm là được, cần gì tự mình ra ngoài." Quản gia lúc này mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi, nói: "Chuyện liên quan đến tính mạng đại công tử, ta không yên tâm khi sai tôi tớ đi làm." Ngô Anh ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu: "Tiêu tiểu huynh đệ, thật phiền ngài rồi." Lăng Tiêu mỉm cười gật gật đầu, sau đó hướng về Bạch lão đang đứng bên cạnh bỗng nhiên nói: "Bạch lão, người có muốn xem qua một chút thuốc này luyện thành thế nào không?" Bạch lão tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng làm một thầy thuốc, cứu người vô số, trong tay nắm rất nhiều phương thuốc, đều là độc nhất vô nhị. Nhưng chuyện này vô cùng nhạy cảm, nên lão cố kìm nén cái hy vọng xa vời rằng Lăng Tiêu có thể truyền lại phương pháp này cho lão. Thậm chí lão còn không dám hy vọng xa vời rằng Lăng Tiêu sẽ nói cho lão nghe đại công tử trúng độc gì. Trong lòng còn nghĩ, nếu có thể từ Lăng Tiêu hỏi được đại công tử trúng độc gì là tốt rồi. Đối với loại người như lão mà nói, loại vấn đề này mà không hiểu thì quả thực vô cùng khó chịu. Nhưng nghề gì cũng có luật của nó. Bạch lão không thể tùy ý đập vỡ bát cơm của người khác. Người ta dạy bản lĩnh kiếm cơm cho mình, người ta làm sao mà sống. Nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu có thể hào phóng như thế. Ngay cả Ngô Anh cũng sửng sốt, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu đã không đơn thuần là sự tán thưởng. Trong lòng thầm nhủ, kẻ này thật là bất phàm. Bạch lão ngạc nhiên và vui mừng: Ta thật sự có thể xem sao?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, lão Bạch. Lăng Tiêu cười nói: "Như thế nào, Bạch lão không muốn xem sao?" "Muốn, muốn, đương nhiên là muốn." Bạch lão nói liên tục. Cảm xúc kia có bao nhiêu lần phấn khích, nó giống như một đứa bé có được món đồ chơi, trong lúc nhất thời biểu lộ ra vẻ phấn khích, khiến Ngô Tú Nhi không kiềm nổi mà bật lên một tiếng cười. Ngô Anh trừng mắt nhìn cô bé bướng bỉnh này, vẻ mặt Bạch lão cũng đỏ lên, có chút xấu hổ. Lăng Tiêu nói với vẻ mặt nghiêm nghị, Bạch Lão chính là thầy thuốc, nên biết thầy thuốc có tâm như cha mẹ. Cả đời của Bạch Lão tất nhiên đã từng cứu sống rất nhiều người, tuy loại kỳ độc này ít gặp, nhưng không người nào cam đoan nó sẽ xuất hiện trở lại. Nếu bởi vì vậy mà có người tử vong thì đó cũng chính là lỗi của Tiêu Phong ta. Đến lúc đó, ta không giết người ta nhưng người ta cũng vì ta mà chết, nói sao Tiêu Phong chịu nổi chứ? Cho nên, ta tin rằng, trong lòng Bạch Lão cũng giống như Tiêu Phong, cũng không phải vui sướng vì phương thuốc tuyệt vời, mà là vui sướng vì sau này có thể cứu sống người trúng độc. Lăng Tiêu nói năng có khí phách trong buổi nói chuyện này, không ai dám nói Lăng Tiêu đang làm bộ từ bi, mà ngay cả Bạch Lão cũng có vẻ mặt động dung nhìn Lăng Tiêu, rốt cuộc thở dài một tiếng, thầm nói trong lòng, luận khí độ, ta không bằng kẻ này. Hôm nay ta có thể kết giao với tiểu hữu, làm sao không phải là chuyện may mắn của lão Bạch ta chứ? Đôi mắt Ngô Tú Nhi lộ ra tia sáng kỳ dị khi nhìn Lăng Tiêu, trước kia trong lòng có một chút trào phúng người này, nhưng nay không còn sót lại một chút gì. Thực ra nàng cảm thấy Lăng Tiêu luôn làm theo ý Bạch Lão, cũng không có gì đáng trách. Bởi vì ở Vọng Thiên Thành này, ai cũng biết, tuy rằng Bạch Lão không có bất cứ thế lực gì sau lưng, nhưng cũng không có người nào có thực lực dám đắc tội Lão. Nếu Lăng Tiêu có thể dựa vào Bạch Lão, đừng nói chỉ là một Âu Dương gia tộc, cho dù 10 Âu Dương gia tộc có tiến vào Vọng Thiên Thành, cũng phải chạy trở về với vẻ mặt xám trơ. Tiêu Phong, hai cái tên này không ngừng lóe lên trong đầu Ngô Tú Nhi. Đến cuối cùng, nàng bỗng nhiên phát hiện phụ thân đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, vừa nhìn thấy, trong đại sảnh ngoại trừ phụ thân và ca ca đang nằm trên chiếc giường mềm, còn Lăng Tiêu và Bạch Lão đã không biết đi từ lúc nào rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn con đang nghĩ gì đó. Sắc mặt Ngô Anh có chút cổ quái nhìn con gái mình. Không, con không nghĩ gì. Con chỉ nghĩ, không biết khi nào ca ca có thể tỉnh lại. Mặt của Ngô Tú Nhi đỏ như hoa đào, giải thích thật cẩn thận. Con cũng đã ở đây trông nom vài ngày rồi, mặt mày đầu tóc vẫn chưa tẩy rửa, con nên đi trang điểm một chút đi. Hãy ngủ một giấc đi, nếu không, người ta sẽ chê cười đấy. Ngôn Anh nhìn vào trong mắt con gái, tràn ngập vẻ hiền từ. Loại ánh mắt này, hơn xa khi ông dùng ánh mắt nhìn chừng Ngô Tú Nhi. Ngô Tú Nhi gần như chạy trối chết, đồng thời trong lòng như có hưu chạy. Ta, hình tượng hiện tại của ta thực sự kinh khủng lắm sao? Vậy xấu hổ chết ta rồi. Nhìn bóng dáng con gái xấu hổ chạy trốn, Ngô Anh hơi hơi lắc đầu. Không nói về con gái mình, bên người Lăng Tiêu ở nhân giới cũng có một đám hồng nhan. Làm tộc trưởng của một đại gia tộc, Ngô Anh tự nhiên cũng hiểu rõ, nếu như về sau Lăng Tiêu thành lập thế lực cho bản thân hắn, tất nhiên sẽ sử dụng truyền tống trận, đưa thân nhân bằng hữu đến đây. Tuy rằng muốn truyền tống trận kia mở ra, cần phải trả giá rất lớn, nhưng Ngô Anh vẫn tin tưởng, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ có thực lực đó. Ôi, tư tình nhi nữ! Ngô Anh thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, quên đi, đường đi là của hắn, trong lòng bất cứ người đàn ông nào mà không muốn mình có thê thiếp thành đàn chứ. Chẳng ngại, đó là phế vật, chỉ cần sau này Lăng Tiêu tốt với Ngô Tú Nhi một chút, con bé kia là do mình làm hư. Bất giác Ngô Anh lại có thể nghĩ đến chuyện tương lai, sau khi phục hồi lại tinh thần, âm thầm bật cười, cảm thấy mình thực sự rất thích tiểu tử đến từ nhân giới. Toàn thân ông tràn đầy sắc thái thần bí, không biết hắn còn có thể tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui mừng lẫn ngạc nhiên. Tính tình của Ngô Anh cũng có quyết đoán sát phạt, nhưng ông cũng không phải là người tà ác, cũng chỉ muốn nắm chắc thứ tốt vào trong tay mình. Nhưng ông cũng không muốn mạnh mẽ cưỡng ép, hay là cố ý phá hư. Lăng Tiêu được chuẩn bị một căn phòng bí mật trong Ngô gia, kiên nhẫn giải thích đặc tính độc mà Ngô rong chúng, cùng với những loại độc này được hình thành ra sao. Loại độc này được dung hợp bằng 7 loại kỳ hoa, 5 loại độc trùng, còn có 3 loại khoáng thạch kịch độc dung hợp thành. Thực ra, có rất nhiều lúc, khi kịch độc dung hợp lại với kịch độc thì chưa chắc sẽ sinh ra hiệu quả nhân lên nhau. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Bạch Lão liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, là như thế, có rất nhiều người đều cảm thấy, trộn lẫn vài loại độc dược vào nhau, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả độc hơn. Thực ra, đơn giản đó là lời nói vô căn cứ. Thông thường thì là như vậy. Trái lại nó còn triệt tiêu dược tính của độc dược. Lăng Tiêu nói tiếp, nhưng mấy thứ kia trộn lẫn vào nhau sẽ sinh ra biến chất kinh người. 5 loại kịch độc trùng và 3 loại khoáng thạch kịch độc thì không cần phải nói. 7 thứ kỳ hoa kia, chẳng những không có độc, trái lại đối với thân thể người, thực sự còn có chỗ khá tốt. Bạch Lão vừa nghe xong, vẻ mặt nghiêm nghị, rồi lại đứng lên, cuối cùng khom người về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vội tránh, cười khổ nói, Bạch Lão tiền bối làm cái gì vậy? Bạch Lão nghiêm nghị nói, câu tiền bối này của ngươi có thể tổn hại đến Lão hữu rồi, ta thẹn không dám nhận. Nói thật, trong đầu Lão Phu vốn cho rằng tiểu hữu chẳng qua là biết loại độc này do gặp may, cho rằng y thuật của tiểu hữu cũng thường thôi. Ôi, Lão Phu chắc chắn cũng đã phạm vào sai lầm như vậy, cho rằng tuổi trẻ vốn không có thực lực, nhưng không nghĩ tới, chẳng những ngươi có y thuật cao siêu, mà y đức còn cao như thế. Ta sai rồi, 10 phần sai. Cho nên, ta sẽ bồi tội với ngươi. Tuy rằng tính tình của Bạch Lão ta cuồng ngạo, nhưng đối với người thực sự có bản lĩnh, chính là sự bội phục từ trong tâm. Nếu như ngươi lại trốn tránh, thì đó chính là khinh thường Lão Phu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, buộc lòng cười khổ khi được Bạch Lão thi lễ. Lúc này Bạch Lão mới cảm thấy thỏa mãn, cười nói, nếu như Tiêu Phong huynh đệ không chê Lão Phu, sau này cứ gọi ta một tiếng Lão ca là được rồi. Tuổi và bối phận trong thánh vực chỉ có thể dùng với thân nhân của mình thôi. Lăng Tiêu cũng sớm nhận ra Bạch Lão là một người không câu nệ lễ pháp. Thấy Lão nói như thế, nên chỉ có thể nói, một khi Lão ca hào phóng như vậy, nếu ta lại có ý giấu giếm thì ta không tốt rồi. Thực ra, tên ta không phải là Tiêu Phong, tên của ta vốn gọi là Lăng Tiêu. Lão Bạch lập tức há hốc miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu, vẫn cảm thấy gã tiểu tử còn rất trẻ này. Nhưng lão như thế nào cũng không thể nghĩ ra, không ngờ hắn còn trẻ đến như vậy. Thật lâu sau, mới nói, ngươi là gã Lăng Tiêu từng dùng một kiếm chém nát cánh cửa của thánh vực, khiến Âu Dương gia mất hết mặt mũi. Trách không được, anh hùng xuất thiếu niên, một kiếm kia của ngươi, nổ thật sảng khoái. Ha ha, ha ha ha, không hổ là người được Bạch Lão ta xem trọng. Ta nói rồi, trong thánh vực này, người nào có thể tạo ra tiểu tử yêu nghiệt như ngươi chứ? Lăng Tiêu hơi hơi có chút sững sờ, biểu hiện của Bạch Lão và đám người Ngô Anh cũng không khác nhau lắm. Tuy nhiên, đối với việc hắn làm nổ cánh cửa thánh vực, cũng không biểu hiện phản cảm gì. Không nói trong toàn bộ thánh vực, người kháng cự sự triệu tập của thánh vực cũng rất phản cảm sao? Lăng Tiêu nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Lão Bạch, hỏi, ngài không cảm thấy ta làm vậy sẽ khiến cho người luyện võ ở Nam Châu mất mặt sao? Lão Bạch phun ra một hơi, bộ râu hoa dâm run lên, sau đó nói, chuyện đó có liên quan gì đến người luyện võ ở Nam Châu chứ? Chỉ có toàn bộ Âu Dương gia bất mãn chứ? Chúng ta thì cười trộm thôi. Lăng Tiêu lại nói, sau đó ta lại làm nổ cánh cửa thánh vực lần thứ hai. Ngươi hai lần làm nổ cánh của thánh vực sao? Bạch Lão giống như mông bị lửa đốt, chỉ vào mặt Lăng Tiêu với vẻ không thể tin nổi, thật không ngờ ngươi có thể làm nổ cánh của thánh vực hai lần. Lăng Tiêu hỏi, có gì sao? Bạch Lão lắc đầu, sau đó đi vài vòng quanh người Lăng Tiêu, rồi quay về phía Lăng Tiêu với vẻ không hiểu, mới hỏi, vậy khi ngươi phi thăng, không trải qua thiên phạt sao? Trải qua rồi, không phải là những lôi điện kia chứ? Lăng Tiêu trả lời một cách thành thật, yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Bạch Lão thở dài nói, Lão Phu sống đến bây giờ cũng hơn 7.000 tuổi rồi, tổ tiên của ta hiển nhiên cũng phi thăng từ nhân giới. Khi đó, vẫn chưa phát sinh chiến tranh của chúng thần, thực lực cao nhất của người luyện võ ở nhân giới đều ở cảnh giới kiếm thần, khi vượt qua kiếm thần mới có thể phi thăng vào thánh vực, chính là người luyện võ đạt tới cảnh giới tiên thiên. Bất quá có thể kiên trì chống được thiên phạt khi cánh cửa thánh vực thứ hai mở ra, thì sau này không một người nào không phải là cường giả siêu cấp một phương. Nói xong, liền nhìn về phía Lăng Tiêu, lắc đầu, mà tiểu tử ngươi, chỉ dùng thực lực thánh cấp phi thăng, không ngờ có thể đỡ được thiên phạt. Chẳng lẽ, Lão Bạch ta đang tận mắt chứng kiến sự phát triển của một cường giả siêu cấp hay sao? Nói xong, vẻ mặt hưng phấn kéo Lăng Tiêu, nói một cách chân thành, Lăng Tiêu huynh đệ, chúng ta kết bái đi. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc này cũng không phải là giả bộ, cả người thật sự ngây ra, thoạt nhìn cả người lão gia tử tiên phong đạo cốt, tính tình không ngờ cũng phóng khoáng như vậy, cũng hơn 7.000 tuổi rồi. Và thêm hai thế hệ như hắn, người kết bái còn không đến 100 tuổi, chán Lăng Tiêu lặng lẽ xuất hiện vài đường suy tư. Điều này phù hợp sao? Lăng Tiêu nhìn Bạch Lão, cười khổ hỏi. Phù hợp, đương nhiên là phù hợp. Ta cũng đã nói qua, tuổi ở thánh vực này là chó má. Có người sống 10 vạn năm, cũng không đạt được cảnh giới đại viên mãn. Nhưng có người chỉ dùng 5.000 năm, thẳng một đường thăng tiến đến cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại nếu không phải không thể tiến vào thần giới, chỉ sợ người ta cũng đã tiêu dao nhiều năm ở thần giới. Nói xong, Bạch Lão với ánh mắt sáng chói nhìn Lăng Tiêu, ngươi hãy gọi ta một tiếng đại ca, cũng đừng nói không. Ngươi yên tâm, cái gia tộc chó má Âu Dương gia kia, muốn tới Vọng Thiên Thành Dương Oai, ta chắc chắn cho bọn hắn có đến mà không có về. Ngươi muốn thành lập thế lực, Lão Bạch ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Trong Vọng Thiên Thành này, cái khác Lão Phu không dám nói, nhưng lại có vài phần mặt mũi. Lão Bạch nói xong, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, xoa xoa tay nói, chỉ cần sau này tiểu vinh đệ trở thành cương giả siêu cấp, thì đừng quên phần tâm đắc, từ bi. Nói cho Lão Ca một chút, khiến Lão Ca cũng lĩnh ngộ đến cảnh giới tối cao, thăng tiến đến cảnh giới tu luyện giả, chạm đến một chút quy tắc của thế giới này, cũng không uổng cuộc đời này. Nếu như ta may mắn có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, trở thành bán thần, ta đây sẽ tình nguyện làm tùy tùng đi theo ngươi, cũng dốc sức vì lão đệ. Khi Bạch Lão nói lời này, vẻ mặt rất thật, không có một chút vẻ giả dối nào. Lăng Tiêu cười khổ nói, ngài tin tưởng ta như vậy sao? Nghe nói ngươi ở nhân giới, chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, từ một người trời sinh bị phế kinh mạch, tu luyện đến thực lực vượt qua thánh cấp, cho dù mấy trăm năm trước ở nhân giới của ngươi, có tiểu tử gọi là Vân Chi Lan, cũng thúc ngựa không kịp. Ngươi còn có trận pháp thần bí có thể vây khốn người có thực lực vượt qua mình mấy lần. Y thuật xuất thần nhập hóa. Vốn Lão Phu không tin chút nào, nhưng hiện tại ta đã tin. Nếu không phải ta đã biết năm đó toàn bộ chúng thần ở thần giới đã ngã xuống, Lão Phu thậm chí còn cho rằng ngươi là người trong thần giới chuyển thế. Lăng Tiêu hơi rùng mình trong lòng. Trên đời này, người thông minh cũng không ít, ngay cả Bạch Lão cũng có thể nghĩ ra điểm này, e rằng người đoán ra thân thế mình cũng không ít. Tuy nhiên, cho dù bọn họ đoán thì làm sao, e rằng cũng sẽ không nghĩ đến. Bên trong Thương Lan Đại Lục, có một linh hồn đến từ vị diện khác chứ. Hai người cũng không phải là người bình thường, kết bái huynh đệ chỉ cần nói, thì hai bên liền có thể xưng huynh gọi đệ rồi. Cái gọi là một lời nói là một gói vàng là như thế. Loại độc dược này, đối phương tốn thời gian rất nhiều mới có thể nghiên cứu chế tạo ra. Ta thậm chí còn hoài nghi, bọn họ cũng không có giải dược trong tay. Hiện giờ loại độc dược này được ngươi phá giải, chắc chắn bọn họ sẽ hận ngươi thấu xương. Vẻ mặt chân thật của Lão Bạch nhìn Lăng Tiêu, rồi nói, cho nên ta cảm thấy hiện tại tốt hơn hết ngươi hay ở lại Ngô gia. Ta thấy thực lực của ngươi vẫn chưa đến cảnh giới tiên thiên. Trong Vọng Thiên Thành, số lượng người luyện võ vượt qua cảnh giới tiên thiên cũng không ít. Hơn nữa, người có gan hạ sát đại công tử của Ngô gia ở trong Vọng Thiên Thành cũng có thể đếm trong một bàn tay. Nếu bọn họ dám xuống tay với Ngô Dung, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ gì ngươi. Cho dù trong thời gian ngắn vì tránh né sự điều tra của Ngô gia chủ Ngô Anh nên biến mất một hồi, nhưng chuyện này không thể điều tra rõ thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, thì nghe theo ý của Lão Ca. Vẻ mặt Lão Bạch vui mừng, Lão còn sợ người trẻ tuổi này tự ái, không chịu nghe mình nói. Nói vậy, chắc chắc việc bảo hộ hắn phải hao phí khổ tâm cao. Lăng Tiêu nói, trong tiểu điếm mà đệ đang ở, còn có một gã huynh đệ xấu, tướng mạo hung ác, nhưng tâm địa lại cực kỳ thiện lương thuần khiết. Đệ hy vọng Lão Ca có thể thay đệ trông coi hắn một chút. Qua vài ngày nữa, đệ chuẩn bị xuất phát tham gia cuộc thi, xem náo nhiệt. Lão Bạch trao mày, trong tiềm thức như muốn khuyên can Lăng Tiêu, bởi vì lúc này hắn mà đi, thực sự có chút không an toàn. Tuy nhiên Lão thoáng nghĩ lại, lão đệ của mình muốn thành lập thế lực ở Vọng Thiên Thành, nếu như cứ giấu đầu lòi đuôi thì cũng không phải là chuyện tốt. Trong lòng thầm nghĩ, mình có không ít lão hữu, đến lúc đó trên đường đi theo, âm thầm chiếu cố hắn. Loại chuyện này cũng không cần nói ra. Lão Bạch thầm nghĩ trong lòng, sau đó gật gật đầu, nói, hiện tại, chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu loại độc dược này, người có thể pha chế độc dược này, thật sự Lão Phu muốn gặp mặt. Mà khiến Lão Bạch không nghĩ tới chính là,